bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2509, chương 2509, viên mãn vô địch thần hoàng. Sở Cuồng Nhân vẫn lạc, nhân tổ hậu thủ, Côn Ngô, đến rất đúng lúc. Sở Cuồng Nhân một phát bắt được Côn Ngô kiếm, bắt tay về sau, hắn rõ ràng cảm thấy Côn Ngô khác biệt. Cái này đã không đơn thuần là một thanh kiếm, mà là một thanh tuân theo thần quốc khí vận, cùng chúng sinh nguyện lực, là vì thủ hộ chư thiên mà ra đời hộ thế thần binh. Thần hoàng, tiếp ta hộ thế chi kiếm. Sở Cuồng Nhân tay cầm Côn Ngô, nhân kiếm hợp nhất, thân hóa kiếm ánh sáng, hướng về thần hoàng thả người đâm tới. Một kiếm này, đâm vào thần hoàng chi khí hình thành vách ngăn phía trên, bộc phát ra cùng cực oanh minh. Thần hoàng chi khí, có thể nói là thế gian này phòng ngự cường đại nhất thủ đoạn. Ngày xưa, thần hoàng tử nương tựa theo tay này phòng ngự, ngăn lại rất nhiều chúa tể liên thủ một kích, mà thần hoàng so với thần hoàng tử không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hắn thần hoàng chi khí, có thể nói không gì có thể phá. Sở Cuồng Nhân vừa mới cùng hắn giao thủ đến bây giờ, cơ hồ tất cả công kích đều bị cái này thần hoàng chi khí ngăn lại, không cách nào chân chính thương tổn đến thần hoàng. Nhưng lúc này đây, Côn Ngô kiếm đâm xuyên qua thần hoàng chi khí phòng ngự, quán xuyên thần hoàng ở ngực, rồi rào kiếm khí tại hắn thần hoàng thân thể phía trên điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cái gì? Thần hoàng có trong nháy mắt kinh ngạc, chính mình thần hoàng chi khí lại bị xỏ xuyên. Hắn nhìn lấy trước ngực mình Côn Ngô kiếm, khóe miệng hơi vểnh, tốt một thanh tuân theo khí vận cùng chúng sinh nguyện lực hình thành hộ thế chi binh. Hắn thân thể chấn động, thần hoàng chi khí tiết ra, Sở Cuồng Nhân bị chấn lui ra ngoài. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, thần hoàng tay cầm thần mâu, ho ra hai ngụm máu tươi, mãnh liệt kiếm khí tại ăn mòn hắn thần hoàng thân thể. Tại hắn đánh bại nguyên sơ chúng thần chi hậu, hắn liền không tiếp tục nhận qua thương thế như vậy. Thần hoàng, người bại. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, hắn giơ cao Côn Ngô, 3000 pháp tắc chi lực hội tụ. Có thể vào lúc này, thần hoàng lại là khẽ cười một tiếng, ta bại không, ta là chư thiên vô địch thần hoàng, là thiên địa này vô thượng kiếp, ai cũng bại không được ta. Hắn đứng dậy thét dài một tiếng, năm ngón tay trong hư không một chảo, đúng là ngăn cách vô số vũ trụ, đem tại phía xa nguyên sơ thần quốc thần hoàng tử bắt đến trước mặt. Mà thần hoàng tử giờ phút này vẫn có chút nghi ngờ. Hoàng nhi, những năm này, ngươi làm rất khá. Thần hoàng nhìn lấy thần hoàng tử, trên mặt lộ ra một vệt hiền lành. Phụ hoàng, ngươi thế nào? Thần hoàng tử nội tâm lại là nhịn không được sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Chỉ gặp thần hoàng đột nhiên một trưởng vỗ tại thần hoàng tử trên trán của. Nhất thời, chỉ gặp thần hoàng tử thân thể trong nháy mắt nổ tung. Đối phương thể nội thần hoàng chi khí liên tục không ngừng hướng thần hoàng dũng mãnh lao tới. Cái gì? Tình cảnh này để chư thiên vạn giới tu sĩ làm xôn xao. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ so vừa rồi còn khủng bố hơn thần hoàng chi khí tiết ra, chỉ là khí tức ba động liền vỡ nát nguyên một đám vũ trụ. Hắn đem thần hoàng tử thần hoàng lực lượng thôn phệ, thần khấp huyết kinh hô một tiếng. Thần hoàng tử vốn là thần hoàng lực lượng cùng bộ phận sinh mệnh nữ thần tinh khí kết hợp mà ra đời, mà bây giờ lực lượng của hắn trở về thần hoàng. Tốt một cái thần hoàng, vậy mà giết con. Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng, chỉ cần để thiên địa trở về nguyên thủy, chỉ cần có thể để hoa phục sinh, cho dù là ta chi tánh mạng cũng có thể tùy tiện bỏ qua. Thần hoàng tử tốn nói. Sở Cuồng Nhân không biết trong miệng hắn hoa là ai, nhưng hắn lại biết hiện tại thần hoàng mạnh hơn, càng khó có thể đối phó. Côn Ngô phía trên, Sở Cuồng Nhân tay cầm Côn Ngô hướng về thần hoàng lại lần nữa công tới, mà thần hoàng trong tay thần mâu vung vẩy mà ra, cùng Côn Ngô va chạm. Trong nháy mắt, hai thanh thần binh liền không biết va chạm bao nhiêu lần, mỗi một lần đều là lớn nhất cùng cực lực lượng cường đại nhất va chạm. Đột nhiên, tại không biết lần thứ mấy trong đụng chạm, thần hoàng trong tay thần mâu đột nhiên leng keng một tiếng. Đúng là trực tiếp đứt gãy. Côn Ngô kiếm thẳng tắp đâm về phía thần hoàng. Nhưng lúc này đây, Côn Ngô kiếm không có đâm xuyên thần hoàng chi khí. Thời khắc này thần hoàng hấp thu thần hoàng từ thần hoàng chi khí, lực lượng đã khôi phục lại lớn nhất viên mãn cấp độ. Thần hoàng chi khí phòng ngự cao hơn một tầng. Côn Ngô có thể chặt đứt thần mâu, nhưng giờ phút này lại không cách nào phá vỡ thần hoàng chi khí. Sở Cuồng Nhân, người không thắng được ta. Thần hoàng thét dài một tiếng, thần hoàng chi khí thôi động đến cực hạn, một quyền đánh vào Côn Ngô kiếm phía trên. Một tiếng rên rỉ, Côn Ngô kiếm từng khúc nổ tung, trước nay chưa có trùng kích, đem Sở Cuồng Nhân đánh cho bay ngược mà ra. Thần hoàng thừa thắng xông lên, hoàng giả hào thiên, hắn lại lần nữa một quyền đánh ra, đánh trúng Sở Cuồng Nhân. Một kích này, lực lượng mạnh mẽ tuyệt luân, chư thiên bên trong, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể đỡ một kích này. Dù cho là Sở Cuồng Nhân, cũng không ngoại lệ, thân thể của hắn, tại thần hoàng chi khí trùng kích vào, trong nháy mắt phá nát, hóa thành xương máu. Nhưng là cái này còn xa xa không có kết thúc. Thần hoàng chi khí tại bốc hơi máu của hắn sương mù, đem hắn phân giải đến hư vô. Trong cơ thể hắn 3000 đại đạo tại chỗ sụp đổ. Không, bàn cổ thần quốc bên trong, Cố Linh lung tê tâm liệt phế, Lam Vũ co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, nước mắt theo trong hốc mắt không ngừng tuôn ra. Người nói muốn trở về cưới ta, người không thể gạt ta. Chấm ngoặc kép, thần quốc bên trong, còn lại tu sĩ cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Chư thiên, xong, ta, đã chết rồi sao? Sở Cuồng Nhân sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không, hắn còn chưa có chết. Chỉ ít, ý niệm của hắn vẫn còn ở đó. Vậy hắn hiện tại, lại là ở nơi nào? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy bốn phía một mảnh trắng xóa, tràn đầy nghi hoặc. Tiểu ái, chấm ngoặc kép, hắn nếm thử kêu gọi tiểu ái, có thể lại không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. A, chúng ta rốt cục gặp mặt, hậu thế cứu thế người. Lúc này, trắng xóa trong hư không, đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Sở Cuồng Nhân trước mặt, một cái thân mặc bạch y bóng người đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái nhìn qua ấm ngươi nho nhã, gió mát tễ nguyệt nam tử. Hắn mang trên mặt nụ cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân ý niệm ngưng tụ ra thân hình. Sở Cuồng Nhân cũng nhìn lấy nam tử trước mắt. Nhân tổ, chấm ngoặc kép, nam tử trước mặt, không là người khác, chính là, nhân tổ. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy nhân tổ, từ tốn nói, còn nhớ rõ kiếp chủ đưa cho ngươi hạt châu kia sao? Nhân tổ cười nói, tự nhiên. Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Hạt châu kia dung nhập trong cơ thể hắn, về sau vô luân hắn tra như thế nào nhìn, đều không thể tìm tới. Xem ra, hắn bây giờ tình huống, chính là hạt châu này giở trò quỷ. Hạt châu kia, ẩn chứa lực lượng của ta, nhưng cỗ lực lượng kia lấy ngay lúc đó ngươi, không cách nào luyện hóa, cho nên tiềm tàng tại trong cơ thể ngươi. Nhưng bây giờ, thần hoàng một kích đem thân thể của ngươi hoàn toàn phân giải, cũng đem lực lượng của ta hoàn toàn đánh vào trong cơ thể của ngươi, cùng ngươi lực lượng bản thân bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Nhân tổ cười nhạt nói, kết hợp ta cùng lực lượng của ngươi, liền có thể đánh bại thần hoàng sao? Sở Cuồng Nhân hỏi. Không, lực lượng của ta bất quá là một điểm trợ lực, muốn đánh bại thần hoàng còn cần dựa vào ngươi. Ngươi là chúng ta một đường sinh cơ, thần hoàng rất mạnh. Sự cường đại của hắn siêu việt ta trước kia thấy bất luận cái gì tồn tại. Ta thật có thể đánh bại hắn sao? Sở Cuồng Nhân lần đầu lâm vào trong mê võng. Nếu ngay cả ngươi cũng không tin mình, cái kia chư thiên thì thật muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhân tổ nghiêm túc nói. Mà Sở Cuồng Nhân nghiêm sắc mặt, hít sâu một hơi. Hắn nghĩ tới Lam Vũ, nghĩ đến Cố Linh Lung bọn người. Ta hiểu được. Nhất thời, mảnh này trắng xóa không gian bên trong,